Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 11, phân ảnh kiếm, góc truyện audio.com. Tần sư phó say, nếu như bình thường, hắn tuyệt sẽ không đem thanh nang dược kinh đưa cho một vị học đồ nhìn. Dù cho vị này học đồ thiên phú dị bẩm, coi như cấp, cũng sẽ cực kỳ thận trọng. Bất quá cái này vừa lúc Mạc Cầu cơ hội, hắn biết rõ, một khi tần sư phó tỉnh rượu tới. Sợ là 8-9 phần 10 hội thu hồi y thư. Tận dụng thời cơ, mắt nhìn nằm ở trên giường nằm ngáy o o tần sư phó. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, khom người rời khỏi gian phòng. Cũng đóng cửa phòng, lập tức vội vã trở lại gian phòng của mình. Sớm tại 2 tháng trước, hắn liền cùng Tuân Lục một đám không biết chữ học đồ tách ra. Cùng Trình Thỏ, Thái Duệ ở cùng một chỗ. Nó trong Thái Duệ ra ngay tại trong thành, trừ phi bận rộn đến nửa đêm, nếu không đều là trở về ở, cho nên, bình thường nơi này chỉ có hắn cùng Trình Thỏ, cũng là thanh tĩnh, điểm dầu hỏa đèn, đem sách đặt lên bàn, sau khi hít sâu một hơi từ từ mở ra thanh nang dược kinh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là lít nha lít nhít nội dung, thiên tôn địa tí. Dưỡng kỳ âm ngẫu, nhất lục trung tông, 27 đồng đạo, 88 vì bằng, 4 cửu là bạn, 50 cùng đồ, hạp tích kỳ ngẫu, 5000 tỷ tạo ra, lưu hành trung thủy, 8 thể hồng vài, tử mẫu phân thi, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tướng mỏng, thủy hỏa không tướng bắn, trong ngũ lập cực, cõng nhất, thượng sách, mà cầu có chút trầm ngâm. Cái này thanh nang dược kinh hẳn là chia làm trên dưới 2 sách. Thượng sách giảng y lý, lý thuyết y học, ngoại thương, biện thuốc, xem bệnh. Hạ sách nhiều liên quan đến ngũ lao nội thương, kim châm độ huyệt. Thượng sách là cơ sở, những phía liên quan tới quảng. Bất quá có nhiều chỗ lướt qua liền ngừng lại. Hạ sách thì là y đạo tiến giai, nhiều nghi nan tạp chứng. Trên tay hắn bản này chỉ là thượng sách, bất quá đối với Mạc Cầu tới nói đã đầy đủ. Chỉ ít cuốn sách này chứa đựng viễn siêu bảo dược thương khoa. Nhắm mắt lại, thức hải bên trong tinh thần ảm đạm, một mặt màn sáng đã hiển hiện, trên đó tràn đầy văn tự, chính là thanh nang dược kinh thượng sách nội dung. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu suy nghĩ khẽ động. Định khu động hệ thống trợ hắn lĩnh ngộ dược kinh nội dung. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Năng lượng chưa đủ, giống như tiểu mã kéo dài xe. Tay không đẩy đá núi. Tinh thần vầng sáng vừa đi vừa về lấp lóe. Lại cũng không có thể đem dược kinh đặt vào nó trong. Mặc cho hắn như thế nào động niệm. Từ đầu đến cuối đều chênh lệch như vậy một hơi. Bất quá cái này tựa hồ lại đương nhiên, hiện nay thức hải tinh thần vầng sáng độ sáng, so lĩnh ngộ bảo dược thương khoa thời điểm không mạnh hơn bao nhiêu. Lần kia cảm ngộ tinh thần chi quang hoàn toàn mờ đi. Lần này dược kinh nội dung viễn siêu lần trước, tiêu hao tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Mở mắt ra, Mạc Cầu mặt lộ vẻ trầm tư, lấy suy đoán của hắn. Như muốn mượn hệ thống lĩnh ngộ thanh nang dược kinh. Nhanh nhất cũng cần một tháng sau. Nhưng tần sư phó không có khả năng lưu cho hắn thời gian lâu như vậy. Hồ, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Mạc Cầu đứng dậy đứng lên. Theo tự mình đầu giường lấy ra cuốn tại cùng nhau giấy bút tới. Giấy là kém nhất giấy. Bút thì là tự chế bút than. Ngay cả như vậy, ngần ấy đồ vật. Vậy đem hắn mấy tháng tiền thưởng cấp tiêu hao sạch sẽ. Mở ra giấy, hắn bắt đầu múa bút thành văn. Đem dược kinh trong trọng yếu bộ phận tận lực trích ra ra. Dược liệu nhận ra trước không cần nhớ. Các sư phó sẽ dạy. Trọng yếu là y lý. Lý thuyết y học cùng trần trị chi pháp. Kẽo kẹt, bận rộn một ngày Trình Thọ đẩy cửa phòng ra. Quét mắt Mạc Cầu. Không có hỏi nhiều liền hướng trên giường cắm xuống. Hắn quá mệt mỏi. Hôm sau, Mạc Cầu, say rượu vừa tỉnh tần sư phó xoa huyệt thái dương. nhíu mày xuất hiện ở phía sau đường, hướng phía bên ngoài bận rộn Mạc Cầu vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây một chuyến. Vâng, Mạc Cầu vội vàng thả ra trong tay đồ vật, chạy chậm đến đi tới gần. Dạng này, Tần sư phó cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt tỉnh rượu trà. Chậm rãi nhấp một miếng, mới nói, đêm qua ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, trọng yếu nhất chính là đánh tốt cơ sở. Thanh nang dược kinh, nội dung bên trong đối với ngươi mà nói quá mức thâm ảo. Tạm thời trước đừng xem, đem sách giao cho ta đi. Mạc Cầu ngẩng đầu, vừa đúng lộ ra vẻ tiếc hận. Bất quá từ vậy sẽ không cự tuyệt. Lập tức nhẹ gật đầu, nói, đúng, ta cái này đi lấy. Tần sư phó vui mừng cười một tiếng. Đừng thất vọng, ngày hôm trước ngươi làm rất tốt. Nói rõ đối với y thuật rất có thiên phú. Lấy sau dược kinh còn là hội truyền cho ngươi. Đúng, Tần sư phó, đưa mắt nhìn Mạc Cầu lui ra. Tần sư phó âm thầm gật đầu. Cái này học đồ thiên phú không tồi. Mặc dù học y thời gian còn thiếu, nhưng xem bệnh dùng thuốc mạch suy nghĩ lại cực kỳ ghê gớm. Liền xem như hắn, đổi lại ngang nhau điều kiện sợ cũng chưa hẳn có thể làm càng tốt hơn. Đêm qua cùng sư phó một phen tâm tình, hai người phục bàn Mạc Cầu xem bệnh dùng thuốc quá trình. Đơn giản giống như lại nhìn một lần kinh điển Trần Trị Án Lệ. Có thể nói thoải mái. Dù sao có hệ thống gia trì, Mạc Cầu kinh nghiệm tuy ít, nhưng đối với bảo dược thương khoa, lý giải tuyệt đối là đại sư cấp. Tửu kinh cấp trên, Tần sư phó nhất thời xúc động đúng là đem dược kinh vậy đem ra. Bất quá tỉnh rượu về sau, hắn liền sinh lòng hối hận. Dù sao Mạc Cầu nhập môn thời gian quá ngắn, không nói trước không cụ thể y thuật như thế nào. Phẩm tính như thế nào cũng không thể mà biết. Cái này không phù hợp thu đồ quy củ. Nhớ ngày đó, Tần sư phó sau khi nhập môn đầu tiên là 1 năm lao động, lại là 3 năm phụng dưỡng, cuối cùng là 2 năm tùy thân xem bệnh, mới lấy bắt đầu học tập thanh nang dược kinh phía trên y thuật. Đây là bởi vì hắn cùng phu nhân lẫn nhau hỗ sinh tình cảm. Hứa lão xem ở nữ nhi trên mặt mũi vì đó. Mạc Cầu tuy có thiên phú, nhưng cũng không thể như thế. Thu hồi dược kinh, Tần sư phó vỗ nhẹ Mạc Cầu bả vai. Lần nữa động viên vài câu tài trở về phòng nghỉ ngơi. Rượu của hắn kinh còn không có qua. Cần ổn vừa vững. Đối với cái này Mạc Cầu chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ. Lắc đầu, đang muốn cong người trở về bận rộn. Liền bị người nhỏ giọng gọi lại. Mạc Cầu, là Tần Thanh Dung. Hôm nay nàng đổi thân sen thanh sắc khói xa tán hoa váy, hơi thi phấn trang điểm, dung nhan càng phát ra tịnh lệ. Sư tỷ, Mạc Cầu cũng thấy hai mắt tỏa sáng, cất bước tới gần. Có việc? Tần Thanh Dung ho nhẹ một tiếng, giả bộ như ông cụ non dáng vẻ, nói, Ngụy sư huynh bị kinh sợ, không biết tình huống như thế nào, ta rất là lo lắng, cho nên dự định đi xem một chút, bất quá ta bên này còn có chút sự tình muốn làm, ngươi giúp ta xử lý một chút. Sư tỷ, Mạc Cầu thở dài, nói, hôm qua chính là ngươi dẫn người đưa Ngụy sư huynh trở về nhà, hắn cái dạng gì sư tỷ hội không rõ ràng. Ngươi đây là muốn ra ngoài tìm Bạch công tử à? Bạch công tử là trong thành nổi danh hào môn thiếu gia. Anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, dùng võ gia truyền cho nên văn võ song toàn. Rất chiêu nữ hài tử thích. Tần Thanh Dung từ cũng không ngoại lệ. Bất quá Tần sư phó quản nghiêm, cơ bản cấm chỉ nữ nhi một mình đi ra ngoài. Cũng không biết không tính là bổng đánh uyên ương. Ngươi bị nhân vạch trần, Tần Thanh Dung trên mặt không khỏi đỏ lên. Vội vàng nói, không phải Bạch công tử, vẫn còn Hà công tử. Liễu tỷ tỷ, chúng ta đã hẹn cùng đi Vọng Giang lâu nghe hát. Không bao lâu liền sẽ trở về. Trong miệng nàng mấy vị này, đều là trong thành đại hộ nhân gia công tử tiểu thư. Lẫn nhau có hội nghị, mà cầu nghe được nhiều, cũng biết một chút, bất quá, không được, hắn quả quyết lắc đầu. Loại sự tình này ta không làm được, không phải tránh không được tần sư phó quở trách, sư tỷ vẫn là đem việc này đẩy đi, cái này sao có thể được. Tần Thanh Dung dậm chân, mỗi lần tụ hội, đều là ta chỗ này xảy ra vấn đề. Lần này ta thế nhưng là hứa hẹn qua nhất định sẽ đến. Không thể lại từ chối. Sư đệ, nàng nhìn về phía Mặc Cầu. Nhãn mang chờ mong, thanh âm bên trong cũng đầy là cầu khẩn. Ngươi liền giúp ta một lần. Trước kia Ngụy sư huynh đều sẽ giúp ta. Tần Thanh Dung cũng không phải là không muốn tìm người khác hỗ trợ. Nhưng nàng chuyện cần làm chỉ có mấy người có thể làm được. Mặc Cầu, đã là tối ưu lựa chọn. Thật không được, Mặc Cầu thở dài. Sư tỷ còn là nghĩ những biện pháp khác đi. Chuyện này, xin thứ cho ta lực bất tòng tâm. Hắn cũng không muốn tại cái này trước mắt náo ra cái gì sự đoan ra. Còn là thành thành thật thật cho thỏa đáng. Ngươi, Tần Thanh Dung sắc mặt giận dữ. Bất quá nhìn sắc trời một chút. Trong nội tâm nàng lại là lo lắng. Thấy Mặc Cầu quay người muốn đi, vội vàng mở miệng lần nữa. Sư đệ, ngươi không phải một mực đối với học võ cảm thấy hứng thú không? Nếu như ngươi giúp ta, ta liền đem phân ảnh kiếm dạy cho ngươi. Phân ảnh kiếm, Mặc Cầu giật mình, thật chứ? Đương nhiên là thật, Tần Thanh Dung trợn trắng mắt, hơi có không vui nói. Nghe nói hôm qua ngươi nhìn Thanh Nang Dược Kinh. Vậy cũng xem như hiểu thuốc đệ tử chính thức. Ta truyền cho ngươi phân ảnh kiếm vậy không tính phá lệ. Cách chương.